Ma thần thiên quân, chương 386, lục đạo ý chí hàng lâm, góc truyện audio.com, thiên không bên ngoài một chỗ, hai tôn cự nhân chân đạp tinh thần, đỉnh đầu như có vạn đạo quang hoa không ngừng lưu truyền, trên đó lực lượng đủ loại lưu truyền, nếu như thiên quân hay cường có thể nhìn thấy cảnh này thì đều sẽ nhận ra, hai tôn cự nhân này đều đang sở hữu 6 loại lực lượng đạt đến trung cực cấp độ, bọn hắn lực lượng chính là có khả năng phai mờ tất thảy, uy năng to lớn không phải bình thường có thể suy đoán. Hai tôn cự nhân này cũng không phải bọn hắn bản thể, đó chỉ như một loại hóa thân lực lượng mang theo tất thảy lực lượng của bọn hắn mà thôi, bản thể nhưng là đứng bên trong cự nhân, bọn hắn giống như đang lâm vào giằng co, giữa hai bọn hắn thời không vặn vẹo không thành hình, uy năng khủng bố. Minh đế, ngươi phục sinh cũng không được bao lâu, lực lượng còn không có khôi phục được quá 70%, ngoan ngoãn chịu trói đi, bản tôn có thể mở lời để ám tổ thu ngươi làm môn hạ, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cao trong điện ta. Ám tôn là một cái thanh niên nhìn như 20 lạnh lùng nói. Ha ha, ám tôn ngươi cũng có gì hơn được bản đế. Nhiều nhất là khôi phục được 70%, cùng ta không sai lệch, người cùng không làm gì được ta. Minh đế là cũng là cái thanh niên, hắn cười chào phúng nói. Hừ, trong điện tôn giả rất nhanh sẽ đánh xuống ấn ký tại vùng thế giới này, các ngươi không quy hàng chỉ có một con đường chết. Ám tôn hừ lạnh, ha ha, hắn đến được lại nói. Bản đế quay đầu liền chạy, các ngươi lại có thể làm gì? Năm xưa các ngươi ám toán chúng ta thất đế khiến bọn ta bị ép chuyển sinh, thù này bọn ta sớm muộn cùng tìm đến ám điện ngươi đòi lại. Minh đế cười lạnh, băng lãnh không chút sợ hãi. Bọn hắn dĩ nhiên là đối chọi gay gắt. Hừ, gian ngoan mất linh, như vậy ngươi chết đi. Ám vực, ám tôn hừ lạnh, vô thiên cái địa ám lực lượng tràn ngập khắp thiên địa, so với ám vũ ám lực lượng mạnh hơn đâu chỉ trăm lần, lực lượng ép tan hư không đánh về phía Minh đế. Hắc, Minh thiên hàng lâm, Minh đế hồn nhiên không sợ hãi khẽ quát. Nhất thời thiên địa trầm luân, như có một phương thiên địa càng thêm khủng bố hàng lâm, chấn áp lực lượng không thể hình dung áp về phía ám vực kia. Bọn hắn va chạm lực lượng liền không có thể hình dung, so với cường đánh ra hủy diệt công kích cũng hơn rất nhiều. Hư thiên bí cảnh bên trong, hỗn mang lãnh địa, thiên quân trầm ngâm đứng bên ngoài hỗn mang lãnh địa không ngừng để linh thức quét vào hư không, chỉ cần mấy tôn ý chí kia có chút nào lộ diện hắn liền có thể chắc chắn bắt được, từ đó ngăn cản bọn kia ý đồ làm loạn. Minh đế cùng ám tôn tranh đấu lực lượng càng lúc càng kinh khủng, cho dù khoảng cách xa vô cùng nhưng từng đợt dư chấn vẫn hướng xuống hư thiên bí cảnh hạ xuống, khiến cho hư không khắp nơi bị đánh phá nghiêm trọng, tuy rằng còn không biết hai tên kia chiến cuộc có bao nhiêu kinh thế cùng với ai đang là kẻ chiếm thế thượng phong, nhưng thiên quân cũng không hề có ý định thăm dò, cấp độ kia tranh đấu hắn cũng không có khả năng ảnh hưởng, thăm dò không chừng còn bị liên lụy đến thảm. Tên kia cũng đúng là đủ điên cuồng. Lại nhìn vào hỗn mang lãnh địa chỗ truyền tống môn, thiên quân cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cường công kích cái nào không phải hủy thiên diệt địa công kích. Tuyệt chiêu võ kỹ tiêu hao cùng với uy lực kinh khủng như thế đối với tu giả thông thường thì đều là thủ đoạn áp hòm, lá bài tẩy. Góc truyện audio.com, dùng ở sau cùng mới phải thế nhưng tại trong tay cường liền như một cái đồ chơi đánh ra. Cả truyền tống môn cũng như đang không ngừng rung động kịch liệt, cường mỗi một đạo công kích đều đánh lên vô thượng lực lượng rơi vào trong đó xoắn giết ám vệ đến một cái cũng không còn, nếu không phải cái kia cự đại khóa vực truyền tống môn được ám tôn tự tay dựng nên, lực lượng khủng bố thì đã sớm bị cường sinh sinh đánh tan rồi. Bất quá nếu cứ như vậy theo thời gian thì truyền tống môn sớm muộn cũng bị đánh tan, cường hành vi chắc chắn cũng đã bị ám tôn nhìn thấy. Vô đạo, Vũ Thế Nguyệt cùng võ thần đứng nhìn bóng lưng vĩ ngạn kia đều là lâm vào kinh hãi, bọn hắn như trong lời Minh đế biết đến ám vệ kinh khủng, khi tiếp xúc bọn hắn cũng là nhận ra ám vệ chỗ đáng sợ, chỉ là gặp phải cường một cái quái thai, hắn lực lượng như hung thú quét ngang thiên địa, ám vệ một cái cũng không thoát được hắn công kích, truyền tống môn bên trong cũng không ngừng vang lên tiếng gầm thét, những ám vệ đó muốn đi ra hướng cường công kích nhưng đón chờ bọn hắn chính là một cái bá tuyệt vô song cường giả, một cái cũng không có thể đi ra truyền tống môn liền bị giết thôi phi yên diệt. Hắn so với trước ở nghĩ tộc tổ địa đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Vô đạo hai con ngươi lập lòe có chút cảm khái nói. Mấy năm trước hai cái thanh niên trẻ tuổi tiềm lực to lớn mà hắn nhìn thấy hôm nay đều đã có thực lực vượt qua hắn rồi, hắn có chút cảm thán thiên địa thay đổi biến hóa đáng sợ. Ca ca đương nhiên là càng mạnh rồi, mấy cái ám vệ này cũng không đủ cho hắn giết. Vũ Thế Nguyệt con người lấp lánh nhìn bóng lưng của Cường nói, nàng đối với Cường là tin tưởng tuyệt đối, thế gian này liền không có sự việc mà hắn không làm được. Bao quát cả trong đó lời hứa của hắn, hắn hứa sẽ tìm đến nàng. Võ thần cũng không nói gì mà chỉ khiếp sợ nhìn Cường phát uy đánh tan ám vệ đại quân mà hít vào một hơi sâu. Không trách cho dù là sư tôn cũng không nhìn thấu hai cái, bọn hắn khí vận cùng thiên phú thật đúng làm người ta ghen tị. Lấy hắn ta là đương thời tinh không vô tận thập thánh một trong, đương nhiên là có tâm tính, nghị lực vô cùng cao, nhưng là đem so với mấy cái quái vật này liền có chút ảm đạm phai mờ. Ồ, các ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Thiên quân hai con mắt bắn ra kinh người hào quang, lục đạo ý chí kia đã hàng lâm hỗn mang lãnh địa. Bên trong, thiên quân một tay bắt vào hư không đạp chân bước vào trong. Ông, hỗn mang lãnh địa trung tâm vốn có 6 điểm tụ tập 6 loại trung cực lực lượng, phân biệt là vạn tượng chi lực, hủy diệt chi lực, thiên phạt chi lực, vận mệnh chi lực, thời không chi lực và sinh mệnh lực lượng, cũng chính là đại biểu cho 6 vị hỗn độn cảnh đại năng. Lúc này 6 khối cấu chợt rung động, 6 cái cổ lão tang thương ý chí dần dần xuất hiện. Bọn hắn 6 cỗ ý chí so với mấy cỗ ý chí hàng lâm nghĩ tộc tổ địa cường đại hơn nhiều, chí ít cũng có gấp đôi. Bọn hắn vừa xuất hiện thì thiên quân cũng xuất hiện bên cạnh. 6 tồn ý chí lúc này cũng không hóa thành cự nhân, bọn hắn chỉ ở nhân hình, 4 cái trung niên nhân cùng 2 lão giả. Thiên quân có thể cảm nhận được bọn này thể nội ẩn chứa sức mạnh sâu lắng vô cùng, chỉ e là đã đến cực hạn bán bộ hỗn độn cảnh, gần vô hạn hỗn độn cảnh rồi. Các ngươi cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi. Thiên quân rất nhanh cũng cảm nhận được 6 tồn ý chí này. Góc truyện audio.com, cường đại nhưng hắn cũng không sợ hãi, hắn lúc này đã đâu như ở nghĩ tộc tổ địa. Cho dù không có khả năng điên cuồng công kích như của cường, nhưng thiên quân hắn cũng không kém nhiều, lại liều mạng thì kết quả ai hơn ai còn khó nói. Các ngươi muốn hủy diệt hư thiên bí cảnh quy tắc. 6 tồn ý chí hàng lâm một chút liền nhìn ra tình hình, bất quá khi bọn hắn nhìn đến cái kia đại hình khóa vực truyền tống trận thì thân hình đều run lên một chút. Khi bọn hắn nhìn tới bên trong cự đại truyền tống môn đang muốn lao ra ám vệ thì cảm đám khiếp đảm. Cái gì, cả 6 cái đều là kinh hãi vô cùng, con người lập tức sắc lạnh nhìn sang thiên quân, dĩ nhiên là nhận đồng thiên quân là cái nguyên nhân gây nên dị biến kia. Muốn chết, một cái trung niên nhân vung tay phất về phía thiên quân, nhất thời dưới chân hắn khối cầu hủy diệt chi lực bắn ra một đạo kiếm khí như cột đỉnh đâm về phía thiên quân, hư không chớp mắt sụp đổ. Hắc, thiên quân không chút sợ hãi, tay trái hóa kiếm cũng là đâm ra một kiếm. Bất kể là ai trong 6 tồn ý chí này, thiên quân cũng có tự tin đánh giết, cho dù không dùng đến thần thông hắn cũng có thể chém giết thành công. Đối phương lại xem hắn chỉ như con ruồi như thế tiện tay diệt sát. Suy, thiên quân một kiếm mang theo vô tận kiếm quang xỏ xuyên hư không cùng quang trụ kiếm hình kia va chạm, nhất thời cái sau đâm vào kiếm quang của thiên quân một chút rồi chút một tan rã. Thiên quân một kiếm lại tiếp tục hướng về 6 tồn ý chí kia xoắn giết, uy lực vô cùng khủng bố. Làm sao có khả năng? Trung niên nhân xuất thủ kia kinh sợ gầm lên, không những là hắn, 5 tồn ý chí còn lại cũng là dồn dập biến sắc. Trước mặt cái này thiên kiêu hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 đỉnh phong thật sự là mạnh đến quá phận. Ầm, nhất thời, 6 khối cầu bắn ra vô tận quang huy đánh về phía kiếm quang của thiên quân, 2 đạo công kích mạnh mẽ liền va chạm, kiếm quang của thiên quân đánh vào quang huy rất nhanh liền sẽ tiêu tán, mà quang huy cũng không thể tiến lên một bước. Phốc, 2 đạo công kích là lẫn nhau tiêu trừ. Chỉ còn lại một khu vực hư không bị đâm lỗ chỗ đen kịt, thiên quân áo trắng phiêu động giống như một tôn chiến thần chấn áp một phương thiên địa. Bằng các ngươi một đám thứ phẩm cũng ngông cuồng muốn giết bổn tọa. Thiên quân cười lạnh nhìn vào bên trong quang huy đang dần tan ra nhàn nhạt nói. Vô chi tiểu bối, ngươi thành công chọc giận bọn ta. Một cái giọng nói cổ lão tang thương vang lên, một loại đạo vận tối nghĩa lan tràn hướng đến thiên quân một cuốn, nó như muốn nhấn chìm thiên quân vào hư không tăm tối. Vận mệnh lực lượng, thiên quân con ngươi co lại, sau đó khóe miệng lại chợt câu lên. Ta đã nói đã là phế phẩm thì nên chấp nhận là phế phẩm đi. Diệt, hắn há miệng khẽ phun ra một ngụm, nhất thời thái sơ chân hỏa bạch sắc lao ra đánh về phía tối nghĩa đạo vận kia. Tất cả đều đốt, cách trương.